Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4107, túi càn khôn chính phẩm, khí phách này, ai có thể địch, ai có thể làm được, một vài người cuồng nhiệt, đối với tiên diệt khí phách tôn sùng đến cực điểm, một cái gần như vô địch tồn tại, hiện tại đạo hạnh nói chém xuống liền chém xuống. Tình cảnh này lật đổ tất cả mọi người tư duy. Đây là đại quả đoán, đại nghị lực, khí phách tuyệt thế. Ta tựa hồ nhìn thấy đạo thiên đế tận thế. Mặc dù là tiên diệt tự chém đạo hạnh, nhưng là hắn đối với thiên địa đại đạo lý giải, tuyệt đối không phải đạo thiên đế có thể phỏng đoán. Đúng đấy, đây chính là gần như vô địch tồn tại. Liền thiếu một chút liền bước vào cấm kỵ bá chủ tồn tại. Hiện tại tự chém đạo hạnh nhiều phó đạo thiên đế, thực sự là quá mức nghịch thiên. Nói chung, ta lần thứ nhất gặp phải chuyện này, thậm chí lần đầu tiên nghe đã nói, sách cổ đều không có ghi chép. Đối với đạo lăng có lòng tin cường giả, hiện tại đều dao động đối với niềm tin của hắn. Này vẫn như thế đánh, có thắng hy vọng sao? Hơn nữa tiên diệt chính là vô địch chí tôn, đứng ở vô thượng lĩnh vực, hắn khẳng định càng nghịch thiên. Mặc dù là bất tử đạo quân đều cảm giác đạo lăng tận thế đến rồi. Tiên diệt mạnh mẽ vô dung hoài nghi, hiện tại tự chém đạo hạnh cũng phải tàn sát đạo lăng. Điều này nói rõ hắn hoàn toàn tự tin, khẳng định so với lần trước xuất thế càng cường hãn hơn. Ầm ầm, đại vũ trụ run rẩy, bị hoàng kim thần mang soi sáng, đều muốn theo hòa tan. Tiên diệt tự chém đạo hạnh động tĩnh quá đáng sợ, mọi người có thể thấy rõ ràng, trong vũ trụ có một cái hoàng kim giao cầu không ngừng bổ về phía tiên diệt. Đây là ở chảm đạo, chảm cảnh giới, chảm tự mình, tự chém đạo hạnh phi thường hung hiểm, càng mạnh người tỷ lệ tử vong lại càng lớn. Nhưng là tiên diệt kinh tài tuyệt diễm, chí cường chí bá, liên tiếp tự chém, cũng không có nhúc nhích dung hắn căn cơ. Đạo lăng, làm sao bây giờ? Thiên tôn sắc mặt nghiêm túc, như vậy nhân vật đáng sợ tự chém, không khỏi quá nghiêm trọng. Hơn nữa bọn họ không biết thời tuổi trẻ tiên diệt đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nghe vậy, đạo lăng thanh đạm nói, các ngươi bận bịu chính các ngươi nên đột phá, trở về đi thôi, chúng ta huyền hoàng một mạch hảo kiếp mau tới. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm tiên diệt, có thể cảm giác người này đáng sợ, thậm chí hắn nắm giữ kinh văn. Thần bí khó lường, này tựa hồ là một loại nhầm vào thân thể kinh văn. Hắn chưa từng gặp như thế làm kinh văn. Cái kia khủng bố tiên lực, đều thiêu sụp thương khung. Hắn vị trí khu vực, trở thành một cái vùng cấm nơi. Thiên tôn bọn họ sớm là có thể đột phá. Một mực chờ đợi chờ một ngày này. Hiện tại một ngày này đã đến rồi. Đã đến đột phá thời khắc, ở cái này bước ngoặt trên, càng hẳn là đột phá, mới có thể có sức mạnh ứng đối kế tiếp hạo kiếp. Mau nhìn, thiên đình nhân mã đều đi rồi, lưu lại đạo thiên đế một cái, lẽ nào đạo thiên đế còn muốn tranh đoạt chư thiên đạo quả? Ta thừa nhận bọn họ mạnh mẽ, có thể nếu là bọn họ không đi, chỉ có thể lưu tại chiến trường chôn cùng. Cho tới đạo thiên đế đến cùng muốn làm gì, quỷ mới biết. Này tiên diệt quá mạnh, đạo thiên đế sẽ không phải cùng hắn chết dập đi. Đúng đấy, không biết kế tiếp đến cùng sẽ phát sinh ra sao trinh phạt. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng cũng coi như có thể tận mắt chứng kiến đạo thiên đế cực hạn đến cùng ở nơi nào. Mặc dù là hắn bại đi, cũng đủ để lưu danh vạn thế. Lặng lặng đợi đi, tiên diệt tự chém, cần một ít thời gian. Vũ trụ không bình tĩnh, Tiên diệt tự chém động tĩnh càng ngày càng đáng sợ. Đại vũ trụ đều bị trống ra. Càn khôn đều đang nổ vang. Vạn đạo đều đang run rẩy. Thân thể của hắn phun trào khỏi sức mạnh bản nguyên. Cửu sắc tiên huy ngút trời. Phảng phất một phần lại một phần cổ xưa tiên kinh ở tự chủ tụng đọc. Đạo lăng nhìn chăm chú tiên diệt tự chém đi ra sức mạnh. Hắn cau mày. Bởi vì loại sức mạnh này có chút quen thuộc. Tiên diệt tu luyện kinh thư, giống như đã từng quen biết. Đạo lăng từng thấy. Hắn không cần cân nhắc, lấy hắn hiện tại tầm mắt có thể nhận ra, tiên diệt tu hành kinh văn có Bất Hủ Sơn cái bóng, nhưng là đạo lăng lại cảm thấy cùng Bất Hủ Sơn không giống nhau. Bất Hủ Sơn phi thường vắng lặng. Toàn bộ Bất Hủ Sơn hiện tại chỉ còn dư lại Hầu Ca một người. Nó dáng vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng Bất Hủ Sơn đỉnh, vắng lặng 20 năm. Lão đạo sĩ phi thường vui mừng. Đạo lăng đi lên một cái hoàn toàn mới con đường. Hắn sẽ không ở đến Bất Hủ Sơn. Nhưng là này hầu tử không giống. Chuyên tu Bất Hủ Sơn bí thuật. Sắp ngộ ra tầng thứ 8. Một khi hắn ngộ ra bước đi này, bước vào chư thiên đế lĩnh vực, chính là vô địch tồn tại. Này hầu tử trùng tu kinh văn, đến cùng là cái gì? Vì sao cùng Bất Hủ Sơn pháp như vậy phù hợp? Lão đạo sĩ đối với này vô cùng kinh ngạc. Hầu tử đột nhiên trùng tu kinh văn, thậm chí cùng Bất Hủ Sơn pháp độ khớp gần như hoàn mỹ. Điều này làm cho lão đạo sĩ bỗng nhiên có một loại dự cảm. Bất Hủ Sơn đời kế tiếp chủ nhân, rất khả năng xuất hiện. Này pháp là cái gì? Là hầu tử ở Côn Luân Tiên Sơn bên trong được đấu chiến thắng Phật truyền thừa. Được một phần không trọn vẹn tiên kinh. Cố nhiên không trọn vẹn, nhưng là hầu tử rất rõ ràng. Này kinh văn có thể tu hành. Thậm chí có thể leo lên đến chí cường. Mặc dù là không trọn vẹn, nhưng cũng phi thường hoàn chỉnh. Không thể không nói này kinh văn vô cùng thần bí. Hầu tử khí phách kinh người, trùng tu hết thảy bí cảnh, tiêu tốn 10 năm mới đứng lên đến. Còn có hầu ca cảm giác Bất Hủ Sơn bên trong cất giấu một phần tiên kinh, cùng hắn nắm giữ kinh văn rất khả năng cùng ra một đường. Điều này làm cho hầu ca không thể không trịnh trọng lựa chọn. Đây là một cái kỳ ngộ. Hầu ca không muốn từ bỏ. Hắn lấy đại quả đoán đánh vỡ căn cơ. Trùng tu kinh văn. Hy vọng có thể được Bất Hủ Sơn tất cả. Vào lúc này, hầu tử bị thức tỉnh. Nghe được ầm ầm tiên kinh thanh âm. Nổ vang ở trong biển ý thức của hắn. Hầu tử con ngươi phút chốc mở. Hơi thêm suy tư sau. Đáy mắt có kinh sợ. Hầu ca lấy vô thượng thần thông. Truyền âm lại đây. Đạo lăng được sau. Nội tâm chấn động. Căn cứ hầu tử miêu tả. Tiên diệt tu luyện hư hư thực thực tiên kinh không trọn vẹn. Hiện tại hầu ca nắm giữ một phần. Thậm chí Bất Hủ Sơn bên trong cũng có một phần. Như vậy tiên diệt được kinh văn. Đến cùng là ra sao? Hoàn chỉnh vẫn là không trọn vẹn. Nhưng là hầu tử cảm giác là không trọn vẹn. Đạo lăng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây là kinh khủng đến mức nào tiên kinh? Một phần thành ba. Thậm chí cũng có thể tu luyện. Thậm chí tiên diệt đầy đủ khủng bố. Lẽ nào trong thiên địa đã từng xuất hiện siêu thoát kinh? Đạo lăng không thể không chấn kinh rồi. Hơn nữa hắn suy đoán, Bất Hủ Sơn chủ nhân là Bất Hủ Tiên Vương, cùng Đại Đạo Tiên Vương, Trường Sinh Tiên Vương, cùng thuộc về với một cái vũ trụ thời đại. Thậm chí hắn cùng thời gian gặp nạn. Ầm ầm, thời khắc này, vũ trụ càng hừng hực. Vô cùng vô tận tiên lực chật ních đại vũ trụ. Này đều là tiên diệt thần lực bản nguyên. Bất cứ người nào được đều là kinh thế tạo hóa. Đây là, sau một khắc toàn trường cường giả chấn động, mênh mông bản nguyên tiên lực, chập trùng thời khắc, hướng về một cái hoàng kim túi hội tụ. Cái túi này thể nội thế giới giống như mênh mông đại vũ trụ. Phụt lên thời khắc, vạn đạo cùng vang lên, giáng lành ngàn tỷ sợi, nuốt càn khôn thập địa. Tựa hồ từng cái cổ xưa vũ trụ đều bị nuốt đi. Thậm chí đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ đều bị nuốt đi. Nó tỏa ra cấm kỵ ánh sáng. Có thể nói cấm kỵ chí bảo. Khủng bố ngập trời. Túi càn khôn. Trời ạ, đây là trinh phẩm. Không phải hàng nhái. Trong truyền thuyết túi càn khôn ở tiên diệt trong tay. Đại nhân vật đều đỏ mắt. Đây là trong truyền thuyết túi càn khôn, chuẩn cấm kỵ chí bảo. Nghe đồn túi càn khôn vừa ra, đều có thể đem vũ trụ cho thu vào đi. Đây là thiên địa kỳ vật, giá cao hơn trời, nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Túi càn khôn ngay ở tiên diệt trong tay, cấm kỵ bá chủ đều có chút đỏ mắt. Đây chính là không có gì không thôn túi càn khôn. Cố nhiên không phải cấm kỵ chí bảo, nhưng là giá trị tuyệt không kém cấm kỵ chí bảo bao nhiêu. Này đầy trời bản nguyên tiên lực, đều bị túi càn khôn thôn phệ không còn một múng, rơi vào tiên diệt trong tay. Tốt bảo vật, đạo lăng đều đỏ mắt, bảo vật này giá trị vô pháp, cân nhắc. Bùm bùm, ở toàn trường run sợ dưới ánh mắt, tiên diệt đứng ở đại đế cảnh giới. Cơ thể nổ vang thời khắc, đại đạo tiên quang ngút trời, rung động biển sao, con ngươi của hắn phút chốc mở, bùng nổ ra hét lên một tiếng, vòm trời đều bị hắn gào vỡ, cơ thể hắn dựng lên đến sức mạnh nhanh như tia chớp khủng bố lên. Trong lúc nhất thời gây nên thương khung lật úp, lôi vân ngàn tỷ sợi, các loại dữ tợn thiểm điện cắt ra cửu tiêu. Quả thực khó mà tin nổi. Đây là cái gì thể hiện? Tiên diệt tự chém đạo hạnh. Nhưng là hiện tại hắn xé rách cảnh giới cửa ải. Muốn độ kiếp bước vào chư thiên đế lĩnh vực. Đột phá như là uống nước một dạng ung dung. Vùng cấm chi tử đều tuyệt vọng. Trước có đạo thiên đế. Sau lại tiên diệt. Đời này vì sao như vậy biến thái? Ha ha ha. Đạo thiên đế tử kỳ đã đến. Cự linh tộc thánh tổ cười to. Nhìn thấy tiên diệt bước vào cửu sắc tiên hà. Mang theo mênh mông vạn kiếp. Cúi nhìn chư thiên vạn linh. Độc tôn cửu thiên thập địa. Đây là khí phách bực nào. Cỡ nào sức mạnh to lớn. Tự chém đạo hạnh bước vào cửu sắc tiên hà. Hiện tại lại đột phá cảnh giới. Lần thứ hai đăng lâm đỉnh cao nhất, chỉ có điều vì giết một cái đạo thiên đế, có người kích động rít gào, tiên diệt vô địch, cả thế gian vô địch, dùng kinh thiên vị địa hình dung không quá đáng, ngoặc kép, hết chương.